Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 175 nha các bạn. Và đây là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện, các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận vào ngoài cái phần ảnh á để Thi dễ tìm cái phần chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin cho Thi nha các bạn. Và các bạn chỉ cần nhắc Thi ở ngoài phần ảnh là Thi ơi, mình đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 gì đó thì Thi sẽ tự động vào trong phần tin nhắn để mà đọc tin. Thì hy vọng rằng mọi người giúp đỡ Thi để Thi không có bị sót chuyện của mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại quận Bình Tân các bạn. Lúc đầu là khi mà Thi đọc khu tên lửa thì Thi tưởng là quận 6 không à, nhưng mà đọc kỹ lại rằng là bạn viết rằng là nhà bạn đã từng sống ở quận Bình Tân, khu tên lửa các bạn. Và bạn kể rằng là khi mà cái thời gian đầu mới dọn về cái ngôi nhà này á thì gia đình bạn hoàn toàn không có nhìn thấy cái gì hết. Và gia đình bạn thì chỉ sống có 3 người trong ngôi nhà đó thôi, đó là mẹ bạn, bạn cùng với lại người anh ruột thứ tư của bạn nha các bạn. Ba bạn thì không có sống chung. Và khi ở trong ngôi nhà đó là khoảng thời gian đầu là gần một năm đầu thì hoàn toàn không có gì xảy ra. Nhưng cho đến dần dần về sau là có những cái hiện tượng khiến cho bạn với lại mẹ bạn rất là sợ. Còn riêng người anh trai thứ tư của bạn là do bị tai biến các bạn, còn rất là trẻ. Nhưng mà lại bị tai biến khiến cho anh này không có thể nói chuyện được. Đi lại thì anh cũng đi được nhưng mà không có được như cái người bình thường, đi lại cũng khó khăn lắm các bạn. Và cái thời gian đầu thì không có gì, cho đến một cái thời gian sau thì trong cái lúc mà mẹ bạn, do là cái phòng của mẹ bạn với lại bạn đó là ở trên lầu, anh bạn thì đi lại khó khăn cho nên ở cái phòng dưới đất các bạn, thì trên phòng mẹ bạn là có một cái cửa sổ. Và một hôm á là trong lúc mẹ bạn ngủ á là mẹ bạn đã nhìn thấy một cái người đàn ông đứng ở ngoài cửa sổ. Tuy nhiên á là mẹ bạn không có nhìn thấy rõ là gương mặt nam hay là nữ, nhưng mà cái giọng người đó là giọng đàn ông. Và cái ông này nói rằng á là làm cái gì mà nhìn ra nhà người ta hoài vậy? Là do là bình thường á là mẹ bạn hay đứng nhìn cái chỗ cái cửa sổ đó là nó sẽ nhìn ra ở phía sau hè và những cái đích của cái nhà khác các bạn, thì mẹ bạn hay đứng nhìn ra lắm. Nhưng mà tối là thường là mẹ bạn sẽ đóng cửa lại là do là mở máy lạnh cho nên là không có mở cửa. Nhưng trong cái lúc đó là mẹ bạn nằm mơ mơ màng màng, mẹ đã trông thấy và nghe thấy cái người đàn ông đó trách móc nhìn như vậy. Và cái lần đó là lần đầu tiên các bạn, và có rất là nhiều lần. Tự nhiên mẹ bạn đang trong phòng vậy đó thì có cảm giác như là có một cái luồng gió nó thổi tới và nó tán thẳng giống như là tát vô mặt mẹ bạn vậy nè. Và mẹ bạn cảm giác như là cái luồng gió đó nó tán vô mặt mình các bạn, mặc dầu rằng đó là cửa phòng là hoàn toàn đóng hết, mở máy lạnh thì không thể nào mà có luồng gió nào có thể lớn đến nỗi mà thổi mà tán vô mặt mẹ bạn, mà mẹ bạn cảm nhận như là một người tán. Và mỗi lần như vậy là cái gai ốc, cái cơ thể mẹ bạn giống như là nổi ốc cục cục cục cục cục. Và một lần đó là do là ban đêm thì người anh thứ ba của bạn á là có gây cãi với vợ anh ấy, cho nên anh ấy đã về nhà kêu cửa mẹ bạn ra mở. Và trong lúc mẹ bạn vừa mở cửa là mẹ bạn có cảm giác như là một cái luồng gió nó xa vô cái người của mình, mà từ cái phía sau óc á các bạn, và xương sống nè, nguyên một cái dọc xương sống là nó nổi cục cục cục cục lại. Và mẹ bạn có rất là nhiều trông thấy mà mơ mơ màng màng như vậy rất là nhiều lần. Còn riêng bạn á thì do là mẹ bạn có để một cái bàn để mà để vi tính, để máy vi tính cho ở dưới phòng khách á, thì bình thường bạn chơi game tại đó thì kế bên cái bàn vi tính thì mẹ bạn có đặt một cái tấm gương, và cái tấm gương này nó hình oval đó các bạn, thì chúng ta hay soi mặt rồi coi quần áo coi có chỉnh chu để mà trước khi ra đường đó. Thì một lần đó là bạn đang ngồi chơi game, tự nhiên bạn vô tình bạn nhìn vào trong cái tấm gương đó thì bạn có trông thấy một người đi ở trên bàn, có nghĩa là từ cái chỗ bạn ngồi thì phía sau lưng bạn á là sẽ là một cái bộ salon và có một cái bàn kiếm mà chúng ta thường bàn phòng khách đó, thì bạn đã trông thấy có một người đi trên cái bàn đó và bạn thấy rõ luôn cái người này á, là từ cái phần bụng là bạn thấy, là từ cái phần trên thì bạn không có thấy là ai, nhưng mà bạn thấy rõ từ cái phần bụng trở xuống và cái chân người này rất là cao, mặc một cái quần tây màu xanh đang đi trên bàn. Và khi bạn vô tình bạn nhìn qua, tại vì chúng ta đang ngồi, thí dụ như đang ngồi trên vi tính vậy, thì bạn nhìn qua cái kính là bạn thấy rõ trong gương luôn, và khi bạn xoay lại thì bạn không thấy ai các bạn, và bạn cũng hơi ớn ớn. Và do là cái thời gian nó xảy ra cách đây là 7-8 năm trước rồi, cho nên là bạn cũng coi như là quên mất là cái nỗi sợ hãi mình làm sao. Thì một lần khác là trong lúc mà bạn đi lên trên lầu, thì từ cái phòng khách nha là sẽ có một cái cầu thang đi lên, mà chúng ta đi lên xong rồi chúng ta giống như là cái cầu thang hình chữ L đó các bạn, thì khi mà chúng ta quẹo qua cái cua này á thì chúng ta có thể nhìn được xuống cái phòng khách có cái tivi. Thì khi bạn đi lên á là bạn mới quẹo qua cái cua đó, thì bạn nhìn xuống bạn trông thấy mẹ mình đang ngồi xem tivi, và bạn thấy rõ ràng luôn là cái tivi bật các bạn, và mẹ bạn đang ngồi vừa xem tivi vừa cười, mặc một cái áo hoa mà mẹ bạn hay mặc, và đồng thời là tóc mẹ bạn là quăn quăn nè, rồi mẹ bạn cọp giống như là cọp tóc lên vậy đó. Thì bạn trông thấy rõ ràng mẹ bạn đang ngồi đó xem tivi, nhưng khi lên trên lầu rồi á là đi ngang phòng mẹ mình á, thì mẹ bạn cũng nghe cái tiếng ở trong phòng, thì mẹ bạn mới mở cửa vào thì thấy là mẹ bạn đang ngồi trong đó. Thì bạn mới ủa sao kỳ, ủa sao rõ ràng là mới nãy mình mới thấy mẹ mình đang ngồi xem tivi ở dưới mà tại sao bây giờ lại thấy mẹ trên lầu như vậy. Thì khi đó là bạn nói với mẹ bạn liền, và hai mẹ con đi ra giường thì hoàn toàn không có cái gì ở dưới và tivi cũng không được mở các bạn. Và rất là nhiều lần ở chỗ cái tấm kính mới nãy Thi nói hình oval đó là mẹ bạn cũng có trông thấy có nhiều cái bóng trắng bay qua bay lại khi mà mình đang đứng chải đầu soi gương các bạn. Thì đó là cái trường hợp mà bạn nhìn thấy. Và còn cái vấn đề cái người anh tư của bạn thì mới nãy là Thi nói với các bạn rồi, là cái người anh này là do còn trẻ nhưng mà bị tai biến rất là sớm các bạn, thì thành ra anh nó là không thể nói chuyện được và đi lại thì cũng không có đi được như người bình thường, anh đi lại rất là khó khăn. Và đặc biệt rằng anh không bao giờ chơi máy tính các bạn, không bao giờ đụng tới cái máy tính luôn, nhưng mà mẹ bạn với lại bạn á là có rất là nhiều lần hai mẹ con đứng trên lầu là do phòng của hai người này trên lầu, còn anh kia thì phòng dưới đất, là do hả là đứng trên đó nhìn xuống thì thấy anh bạn đang chơi máy tính. Và đặc biệt rằng á là trông thấy là anh bạn đeo cái tai phone nha, một tay á là cầm cái con chuột, còn một tay là đang để trên bàn phím giống như là đang lướt web, đang chơi game vậy đó. Thì mẹ bạn với lại bạn rất là tò mò, tại vì bình thường anh bạn á là cái cử chỉ là còn khó khăn mà, thì làm sao mà cũng không bao giờ ghiền máy vi tính mà tại sao lại có thể là tự ngồi chơi máy như vậy. Và bình thường á là khi mà mẹ bạn với bạn á là có cảm giác như có người nhập vào anh mình các bạn, và mỗi lần như vậy á là cái cảm giác rất là ghê, và anh của bạn nhìn mẹ bạn với ánh mắt rất là sợ, sợ dữ lắm. Và một lần khác nữa là mẹ bạn nằm ngủ thì nhìn thấy có rất là nhiều người, nhiều lắm, đông thiệt là đông người luôn, thì những cái người này á là đè mẹ bạn rồi bóp cổ. Thì trong lúc mà sợ hãi quá là do gia đình bạn là không hề theo đạo Chúa hay đạo Phật gì hết, không có theo đạo á các bạn, thì khi đó là mẹ bạn sợ quá mới kêu lên rằng á là mẹ Quan Âm ơi, mẹ Quan Âm ơi, mẹ Maria ơi, cứu con. Thì một trong những cái người mà mẹ bạn nhìn thấy có một bà lại tán vô mặt mẹ bạn và nói rằng á là mày kêu ai á thì mày kêu một người thôi, mày kêu gì tới hai người vậy, và mày kêu hả, mày kêu tao giết mày luôn á. Thì lúc đó mẹ bạn rất sợ, và cái hiện tượng anh thứ tư của bạn cũng có hiện tượng như vậy, cứ nghĩ rằng giống như là cái người khác nhập vào á các bạn. Thành ra là ba mẹ con và hai mẹ con bạn rất là sợ, cho nên mẹ bạn đã thuê khách sạn ở, thuê khách sạn ở đâu được hai ba bữa gì đó, rồi xong rồi á là thuê phòng trọ ở suốt 2-3 tháng trời các bạn, coi như là không có về cái nhà đó luôn. Thì khi mà ba bạn nghe cái chuyện đó đó, là dầu rằng ba bạn không có còn sống chung nữa, nhưng mà nghe như vậy cho nên ba bạn rất là bực bội, cho nên đã qua bên phòng trọ rước mẹ bạn và đưa mẹ bạn, nghe người ta chỉ ở đâu, ở dưới quê bạn cũng không có nhớ là ở đâu, mà ba bạn đã đưa mẹ bạn về quê và đi xem thầy, và có rước cái người thầy đó lên nhà. Thì bạn nhớ rằng đó là khi mà rước cái người thầy này đến cái ngôi nhà đó là ông thầy cúng kiến rất là dữ, rồi hả dán bùa đồ khắp nhà ở trên các bạn. Thì khi đó là ông thầy nói rằng đó là đuổi đi hết rồi, không vô nhà được đâu, dọn về đi. Thì ba bạn mới đưa ông thầy đó về và gọi điện cho mẹ bạn kêu rằng đó là thôi ba mẹ con về đi chứ ở phòng trọ nhỏ lắm, rồi hả nó cũng không có lớn bằng ở nhà mình, bây giờ hết ma rồi đi về đi. Thì mẹ bạn sợ lắm, mới cúng chưa có dám về các bạn, nhưng mà sau 2-3 ngày thì mẹ bạn về, dọn về. Nhưng mà cái ngày dọn về á là tối hôm đó là mẹ bạn nằm mơ thấy liền, thấy có rất là đông người, và một cái bà nói rằng á là mày tưởng đi hết rồi hả, còn cả đống ở ngoài kia kìa. Thì mẹ bạn rất là sợ các bạn, cho nên đã rao bán cái ngôi nhà đó cho một cái người khác, và gia đình bạn đã mua một cái ngôi nhà khác để mà ở. Thì khi mà dọn đi khỏi ngôi nhà đó rồi á là lâu lâu á là bạn vẫn chạy ngang cái ngôi nhà này, còn mẹ bạn á thì vẫn còn liên hệ với những cái người hàng xóm khu vực đó đó. Thì người ta mới nói rằng á là cái người chủ mới này vào á làm ăn rất là khá, giống như là hình như là hợp hay sao á, ngờ họ biết cách cúng kiến hay sao á mà họ làm ăn rất là khá các bạn. Thì bây tới bây giờ bạn đi ngang thì bạn vẫn thấy cái ngôi nhà bình thường, còn cái vấn đề mà người chủ mới mà có bị nhát hay không thì bạn không có biết cái chuyện đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, và Thi cũng sẽ chụp lại để mà up lên trên web cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, một câu chuyện của một bạn nữ các bạn, và cái câu chuyện này liên quan tới cái vấn đề duyên âm. Thì khi mà Thi kể câu chuyện này á là bạn viết rất là dài, Thi đọc rất là lâu các bạn, và Thi phải cố gắng Thi đặt mình vào là bạn luôn á để mà cảm nhận được giống bạn á. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn dưới quê, trong nhà thì cũng đông anh chị em lắm, nhà bạn làm ruộng các bạn. Thì do là bạn lúc đó là cũng đã học lớp 8, lớp 9 rồi, cấp 2 đó, thành ra là lớn là có thể phụ giúp được anh chị em cha mẹ mình trong nhà, tuy rằng không có được là không có làm được những cái việc lớn, nhưng mà cái vấn đề dọn dẹp nè rồi giặt giũ á, là bạn làm được các bạn. Thì bình thường á là bạn sẽ gom đồ của những người trong gia đình của mình để mà, do là dưới quê người ta sử dụng cái nước mà cái nước ở sông á các bạn, người ta quen rồi, hầu như á là nhà nào cũng có bắt một cái coi một cái cây cầu nhỏ để mà đi ra ngoài đó ngồi giặt đồ rồi tắm rửa rồi rửa chén, bạn nói như vậy đó. Thì khi mà bình thường á là bạn thường hay giặt đồ anh chị em mình luôn, rồi ba mẹ rồi mình, và mỗi lần giặt như vậy thì có một cái đứa em họ nó kế bên nhà nó qua nó phụ. Bình thường là giặt ở trên xong rồi mới rinh mới bê đồ đó xuống dưới chỗ cây cầu đó để mà xả đồ các bạn. Thì hôm đó là bạn nhớ rằng á là do là vô cái mùa lúa cho nên nó là bình thường là 2-3 ngày là bạn giặt đồ một lần, nhưng mà do là vô cái mùa lúa cho nên bạn phải phụ giúp thêm với gia đình của mình, thành ra là để đồ tới một tuần lễ mới giặt các bạn. Và khi hôm đó bạn gom đồ đi giặt á thì cái đứa em họ của bạn là nó đi qua nhà bà con, nói chung là đi đi chơi rồi không có phụ bạn, thì chỉ có một mình bạn giặt nguyên một cái đống đồ suốt một tuần lễ của những người trong gia đình của mình á. Thì bạn mới bê xuống chỗ cái cầu đó bạn ngồi để bạn giặt rồi bạn xả cho nó lẹ luôn. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi giặt là lúc đó là nước nó cũng lên, giống như là lên nước lớn á các bạn, và nó cũng mé mé cái cây cầu đó. Thì lúc đó có một cái chiếc ghe nó chạy ngang, nhưng mà cái chạy á, thì nó không có chạy nhanh, mà nó chạy nó đủ làm cho cái nước là do nước nó đang lớn, thì thành ra là cái chiếc ghe này nó chạy thì nước nó sẽ tràn lên và nó tràn nó cuốn đi hai ba cái áo xuống. Dạng như bạn để đồ ở trên cái cầu nhỏ này, bạn để ra cái gỗ đó thì bạn để đồ sạch, đồ xả rồi, còn những cái đồ chưa kịp xả thì bạn để hẳn trên cầu luôn, và nước nó tràn lên như vậy thì thành ra nó sẽ rơi hai ba cái áo xuống, nó treo trôi theo cái nước luôn á, thì bạn mới chụp kịp những cái áo kia, và còn duy nhất một cái áo của bạn thì nó chìm luôn. Mà bạn cũng có nhảy xuống sông để mà bạn mò, để mà bạn tìm cái áo của mình, nhưng mà không có các bạn. Thì bạn có vào nhà bạn nói với mẹ mình á, là mẹ ơi con làm rơi cái áo xuống rồi, thì mẹ bạn nói rằng thôi đợi nước nó rút xuống là do có những cái cây nó mọc á các bạn, thì có thể rằng cái áo nó sẽ vướng vào những cái cây đó. Và khi mà do là công việc trong gia đình với lại một cái áo cho nên bạn với lại mẹ bạn cũng quên hẳn cái chuyện đó luôn, không có nhớ, và khi nước nó cạn xuống cũng không tìm thấy cái áo đó và cũng bỏ qua luôn, giống như là một cái chuyện bình thường. Và bắt đầu từ đó là bạn bắt đầu thay đổi cái tính tình của mình. Bình thường đó là bạn rất vui vẻ nha các bạn, nhưng bắt đầu từ đó là bạn thay đổi nha, bạn lúc nào cũng cau có, khó chịu. Nhiều khi á hả, bạn nói hả, nhiều khi cái mặt em chằm dằm giống như là ai ăn hết của vậy đó, và đặc biệt rằng á là không nói chuyện với ai trong nhà luôn các bạn. Thì khi mà cái tuổi bạn đi học, lúc đó là học lớp 9 rồi, học cấp 2 rồi, có nghĩa là bạn cũng đã lớn và cũng có những cái mối tình học trò đầu tiên, đương nhiên ai cũng vậy đúng không các bạn. Thì khi đó là cũng có người thích bạn rồi, cũng có ngỏ lời, nhưng mà đặc biệt rằng á là nếu mà ở ngoài á thì bạn rất là vui vẻ với người ta, nhưng khi về nhà là bạn lại nghe giống như có một người các bạn, và cái người này nói vô lỗ tai, thì thầm vô lỗ tai bạn rằng á là cái thằng đó có tốt gì đâu, đừng có quen nó, đừng có thèm chơi chung với nó, đừng có quen nó. Và liên tục như vậy khiến cho hả bạn rất là khó chịu, mà bạn không có nói, không có kể cái chuyện này cho ai nghe, kể cả mẹ mình luôn nha các bạn. Và cứ như vậy suốt rất là nhiều cái thời gian rất là lâu, khiến cho bạn thay đổi cái tính tình, bạn không nói chuyện với ai trong nhà. Và cái thời điểm đó hả là do mẹ bạn có mở thêm một cái giống như là một cái sạp thịt để bán cho với những cái người trong xóm, nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì ba bạn với lại hai người anh của bạn á là đi tuốt lúa, đi làm lúa, còn riêng mẹ bạn rồi chị dâu của bạn cùng với bạn là sẽ bán phụ mẹ mình, và có thêm một cái người nhà bạn thì đông anh chị em lắm, và cũng có số người người ta đã lấy chồng lấy vợ là đã ra riêng rồi. Còn khi mà mẹ bạn bán thịt như vậy á thì bạn nói rằng phụ, nhưng mà bạn không hề phụ như các bạn. Cái thái độ bạn rất nói chung rất là hổm với mẹ mình. Rồi hả là mỗi lần đi học về tắm rửa ăn cơm là bạn rút vô trong phòng của mình luôn chứ không hề phụ, khiến cho mẹ bạn rất là bực mình, mệt mà con mình mà con gái nữa nó không phụ, thành ra mẹ bạn mới chửi, mẹ bạn mới nói rằng mày á là con gái mà sao mày làm biếng quá, mày không có phụ mẹ một cái chuyện gì hết trơn á. Thì lúc đó là bạn rất là ghét, tự nhiên á là đâm ra ghét mẹ mình các bạn. Và mỗi lần như vậy, mỗi lần bạn bực tức mẹ mình một cái vấn đề nào đó là liền có một cái tiếng nói rằng á là bả hả không có thương mày đâu, mày mày tự giận mày chết đi, mày tự tử mày chết đi, đi theo hả, đi theo tao tụi tao vui lắm hả, tự giận chết đi, bả không có thương đâu, bả chửi hoài bả không thương đâu. Và mỗi lần như vậy bạn đều nghe một cái giọng nói nhỏ nhỏ bên tai kêu mình tự vận các bạn. Và mỗi lần như vậy là bạn sẽ tưởng tượng ra cái viễn cảnh cắt tay, rồi viễn cảnh uống thuốc tự vẫn, hoặc là viễn cảnh treo cổ tự vẫn các bạn. Thì mỗi lần như vậy là bạn đều nhìn thấy những cái hình ảnh đó trong đầu của mình, nhưng mà lại có một cái tiềm thức khác nó ngăn cản bạn làm cái việc đó. Và dần dần bạn lớn dần dần lên, những cái anh chị của bạn á là có những cái người bạn người ta chơi chung với anh chị của bạn á, thì những cái người đó người ta thích bạn mới kêu rằng ê mày làm mai em mày cho tao đi. Thì anh chị của bạn á là do là từ khi mất cái áo á là bạn bắt đầu biến thành một cái người khác, bạn lầm lì ít nói, cào nhào hay chửi chó mắng mèo rất là hổn các bạn. Và anh bạn chị bạn nói rằng thôi mày đừng có quen nó hả, mày cua nó không được đâu, con nhỏ đó nó khùng, nói một hai câu nó chửi mất công lắm, không cua được đâu. Và suốt cái thời gian mấy năm trời cho đến năm 18 tuổi là bạn bắt đầu bỏ, giống như là đi nghỉ học và đi cùng với người bạn của mình để mà lên trên Rạch Giá, hay là nói chung là đi xa cái khu vực bạn ở, thì các bạn có thể vào web của Thi các bạn xem nha. Thì khi bạn lên đó bạn làm á, là bạn cũng có quen, cũng có vài người người ta ngỏ lời, người ta yêu, nhưng mà bạn đi chơi với người ta là đi ở ngoài được, nhưng mà tối về suy nghĩ là giống như có thấy một cái người con trai, và cái người này nói rằng là đừng có quen ai, tụi nó không có tốt đâu. Và nhiều lần, rất là nhiều lần như vậy, nhưng mà khi bạn ở ngoài bạn lại có cảm giác như là khỏe hơn ở nhà các bạn. Thì sau khi mà bạn làm trên đó thì mẹ bạn ở dưới đây cũng có, dưới quê mà, thành ra cũng có vài đám người ta đến, người ta ngỏ lời để mà cưới bạn á, thì mẹ bạn mới kêu về lấy chồng, thì bạn cũng nghe lời mẹ mình để mà về để mà cưới chồng. Nhưng mà hễ mà quen một cái người nào á, mà người ta làm mai đến, người ta đến nhà người ta chơi, là giống như bạn dằn mâm sắn chén để mà họ thấy họ ghét, họ tự họ rút, họ không có ngỏ lời nữa, thì bạn cảm thấy rất là khó hiểu. Và cứ là hàng đêm bạn có thấy, hồi xưa thì bạn chỉ nghe cái giọng nói bên tai mình, nhưng mà bắt đầu khi mà bạn lớn 17, 18, 19 tuổi rồi á, là bạn bắt đầu thấy, các bạn thấy một cái người đó là một người con trai. Người này á, thì không có mặc áo cởi trần, mặc một cái quần, và cái quần này giống như là xám xám kem kem vậy đó. Người này á, là hầu như tối nào cũng đến và nói chuyện với bạn. Có nhiều khi bạn thấy người này dẫn mình đi chơi ở rất là nhiều nơi, bạn cũng đi chung nữa. Và có nhiều khi thấy người này nằm kế bên ôm bạn nữa. Thì bạn lúc đầu á, là bạn không có nghĩ gì, không có nghĩ là mình bị cái gì hết, nhưng mà bạn rất là thích rút vào trong phòng. Nãy giờ Thi kể mà lướt lướt mà Thi quên mất một cái chi tiết rằng á, là khi mà bạn mới có 15, 16 tuổi, là cái thời bạn học lớp lớp 9 á, xin lỗi các bạn, Thi quên cái chi tiết này, Thi bổ sung thêm là khi mẹ bạn bán thịt á, là do chị dâu của bạn cũng không có phụ được nhiều, là do chị mới sanh em bé, cho nên đó là khi nào chị rảnh không, em bé ngủ thì mới ra phụ mẹ mình thôi. Và nhiều khi chị của bạn thức ban đêm để mà pha sữa cho em bé bú á, là mỗi lần pha sữa mà có đi ngang cái phòng của bạn ngủ là nghe tiếng bạn nói chuyện trong đó, tiếng bạn nói chuyện mà giống như là đang nói sơn tụ dữ lắm, đang nói mà nói anh em, thì chị dâu bạn mới thắc mắc dữ lắm. Và qua ngày hôm sau có hỏi bạn rằng là hồi hôm chị đi pha sữa cho cháu lúc 12 giờ mấy, chị có nghe em nói chuyện, ủa em nói chuyện với ai vậy? Thì bạn mới nói, ủa em đâu có nói chuyện đâu chị, 12 giờ mấy em đã ngủ rồi, 9-10 giờ là bạn đã đi ngủ rồi, thì em không có nói chuyện với ai hết. Và có rất là nhiều lần chị dâu bạn nghe, khiến cho chị dâu của bạn phải nói cho mẹ bạn biết. Và khi mẹ bạn nghe như vậy thì mẹ bạn nghĩ rằng chắc là bạn đã lén lấy cái điện thoại của mấy anh mấy chị trong nhà, tại vì mẹ bạn không có cho bạn sử dụng điện thoại, và lén lấy điện thoại rồi gọi điện cho bồ nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Thì mẹ bạn có hỏi á, là con có lấy điện thoại nói chuyện với bạn trai không? Sao mà chị mày hả, tối đi pha sữa cho cháu nghe mày nói chuyện sùm vậy con? Thì bạn rất là tức, bạn nói không, không có, tối con ngủ rất là sớm, con đâu có nói chuyện với ai. Và mẹ bạn cũng có hỏi với lại mấy anh mấy chị là có đứa nào hả, là cho nó mượn điện thoại nó gọi cho bạn nó nói chuyện thâu đêm suốt sáng không, thì không có ai nói rằng là bị lấy điện thoại, hoặc là không có ai cho mượn hết. Nhưng mà mẹ bạn cứ nghĩ rằng là bạn có bồ, chứ không có nghĩ tới cái vấn đề duyên âm các bạn. Thì bắt đầu trải qua một cái thời gian cho đến khi mà năm 18 tuổi bạn mới đi làm á, và khi bạn quay về là Thi kể tiếp bữa nãy nha, là khi mà bạn quay về á, là bắt đầu bạn, những cái đám mà đến hỏi bạn á, bạn từ không có từ chối, nhưng mà bạn lại làm cái thái độ rất là hổn, dằn mâm sắn chén để cho người ta thấy mà người ta chạy, các bạn biết không? Và rất là nhiều lần bạn nằm mơ bạn trông thấy có một người đàn ông nằm kế mình, một cái đứa con trai đó cởi trần, bữa nãy thì nói đó, các bạn nằm kế ôm, rồi đôi lúc dẫn bạn đi chơi tùm lum chỗ hết. Và cho đến một cái thời điểm đó thì bạn thấy cái người đó đòi hỏi cưới mình, các bạn nói hả, em làm vợ anh đi, anh thương em lắm hả, làm vợ anh nha. Và bạn mới từ chối, Tại vì bình thường á là đi chơi thì bạn đi, nhưng mà trong cái giấc mơ đó bạn thấy rằng mình từ chối cái người đó, bạn nói rằng thôi tôi đâu có quen anh đâu, đi chơi thì đi chơi cho vui thôi chứ hả, tôi đâu có yêu, đâu có thương anh gì đâu mà lấy anh làm vợ. Thì khi mà bạn nói như vậy á là cái người con trai này tự nhiên mọc ra cái răng nanh các bạn, và móng tay dài dài dài ra và nói rằng á là mày không lấy tao cũng không được đâu, mày là của tao rồi, không có thằng nào mà hả đến gần mày được đâu, mày phải lấy tao làm vợ cho bằng được. Thì khi đó bạn giật mình thức dậy và bạn sợ hãi. Cái này kỳ này là bạn sợ nè, tại vì bình thường á là bạn thấy cái người con trai đó bình thường như là một cái người bình thường chứ không có thấy mọc răng nanh ra như vậy. Thì kỳ này bạn sợ lắm và bạn chạy qua bạn kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mẹ bạn nghe như vậy á thì mẹ bạn nói rằng á là chắc con nằm mơ thôi, mẹ bạn chưa có nghĩ gì tới cái vấn đề kia nha các bạn. Thì mẹ bạn nói rằng chắc là do con nằm mơ thôi chứ không có gì đâu, và mẹ mình không tin mình. Và bạn cứ như vậy, cứ hàng đêm là nhiều khi tối á, là bạn cảm giác như mình quan hệ. Ở trên đây có rất là nhiều bạn còn nhỏ, nhưng mà đây là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi, và Thi kể lại để mọi người nghe, mọi người có thể rút kinh nghiệm. Và Thi kể thẳng luôn nha mọi người, là bạn thấy rằng á, là giống như cái người đó quan hệ với mình, nằm kế bên mình, quan hệ với mình, và mỗi lần mà thức dậy á là ở dưới phần của mình của bạn là nó ra cái chất nước luôn, là giống như là vừa trải qua một cái cuộc mà quan hệ thể xác vậy đó. Là bạn có cảm giác như là trong cái mơ, nhưng mà khi mà mỗi lần bạn thức dậy á là cái đời thật của bạn á, là cái phần dưới của bạn á, là giống như là bạn cảm nhận như là quan hệ thật sự các bạn. Thì rất là nhiều như vậy, và bạn trở nên là từ khi mà bạn trông thấy cái người đó quan hệ với mình, từ nào giờ, từ khi mà cái người đó, từ khi mất cái áo á, là bạn không có thấy, nhưng tới khi mà cái thời điểm đó đó là dần dần bạn bắt đầu sụt cân, mặt mày bắt đầu hả là hốc hác xanh xao các bạn, gầy gầy thiệt là gầy luôn. Và ai cũng là từ đó là chị dâu của bạn vẫn liên tục nghe bạn nói chuyện, vẫn liên tục nghe là ban đêm là bạn cứ nói anh em nói như vậy á. Thì bắt đầu là chị của bạn mới dẫn bạn đến một cái người, và cái người này là một bà thầy bói, chị bạn nghe người ta chỉ các bạn. Thì do là lúc đầu đi á là không có nói đi coi bói đâu, chị bạn dẫn bạn đến và vô luôn. Thì khi vô trong cái chỗ mà bói đó đó là cái bà này bà coi á, bà nói rằng chết rồi, cái con nhỏ này á, là nó đã bị cái vong của một cái thằng này theo rất là lâu, cái thời gian rất là lâu rồi, bây giờ á là nó đang dự định nó bắt cái con nhỏ này theo luôn, nếu mà gia đình không có tìm cách để mà đuổi cái vong tới đi là cái con nhỏ này nó sẽ khùng khùng điên điên rồi đâm ra là nó sẽ chết luôn á. Thì khi đó chị bạn rất là sợ và hỏi cái bà thầy này á là sao, nói rõ hơn. Thì bà này nói rằng á là bây giờ á cô về cô hỏi em cô coi là em cô có từng làm rơi cái gì ở dưới sông, có từng làm mất cái gì ở dưới sông không, chứ tôi thấy rằng á là cái thằng này nó theo và nó theo rất là sát, nó làm cho em cô là đổi tánh đổi nết, là không có ai đến, những cái bạn trai khác là không có ai đến gần em cô được, mà thí dụ như có đến gần đi chơi vài ba ngày thì được, nhưng về á là bắt đầu em cô thay đổi thái độ. Bà này nói rất là đúng y chang như là bạn luôn các bạn, và nói rằng á là nên tránh cho em cô á là đi gần nước, là không nên đi sông đi suối á, là mất công thằng này nó kéo theo. Và bà này đã chỉ lên một cái ông thầy trên Cần Thơ các bạn. Thì khi đó là chị dâu của bạn á về có nói cho mẹ bạn nghe, nói rằng mẹ ơi chết rồi, bây giờ coi là thầy người ta nói như vậy á. Và mẹ bạn suy xét lại là từ cái thời gian mà bạn làm rơi cái áo á mà quên bẵng đi cái chuyện đó luôn, là đúng như là những cái lời bà thầy đã bói nói, là tự nhiên bạn thay đổi tính tình trở nên cọc cằn. Và nhiều đêm á nghe bạn nói chuyện, mặc dầu rằng bạn ngủ rất là sớm mà nghe nói chuyện như vậy rồi có những cái thái độ như hổng vậy đó. Và hả mẹ bạn đã thu xếp đưa bạn lên trên cái ông thầy đó trên Cần Thơ. Thì khi mà đi á là bà thầy này đã dặn trước rằng đừng có nói là đi thầy, nói đi thầy đó là cái vong đó nó sẽ níu kéo lại, nó không có cho đi đâu, mà cứ dẫn giống như là dẫn giả bộ đi chơi rồi đưa vào nhà ông thầy đó luôn. Thì khi mà vào á là Bạn nói với Thi rằng đó là khi bước vào trong nhà ông thầy đó đó là ông thầy bắt đầu kêu em lại Phật, mà khi em lại Phật đó là tự nhiên đó là em sợ mà em run, ngồi mà run cái người mà cứ đòi về nói mẹ ơi sợ quá vô đây sao con sợ hãi quá mẹ đưa con về đi con không ở đây đâu. Và khi mà mẹ bạn rồi anh chị bạn đi theo nữa kêu bạn á là ngồi đây đi chút rồi về, chút rồi về nha em. Và khi mà xong xuôi rồi ông thầy bắt đầu coi cho bạn á thì ông thầy nói rằng á là cái thằng này á là nó thích bạn là do bạn mỗi lần mà tắm xong nó thích lắm, và khi mà bạn rơi đồ trên sông nó đã lụm được cái đồ đó và nó theo bạn luôn và nó khiến cho bạn ra như vậy, và nếu mà chậm trễ là con bé này nó sẽ bị điên, nói y như là cái bà thầy bói đã nói các bạn. Và ông thầy đã vẽ một cái lá bùa rồi xong dặn gia đình bạn rằng đó là về không cho con bé này đi tắm xong, không cho bước ra gần ngoài sông ngoài suối, kể cả cái lu nước ở trong nhà, mà ở dưới quê mà nhà có lu nước hứng nước mưa đó các bạn, là kể cả cái lu cũng không cho đứng gần cái lu nước, mà không cho soi mặt xuống nước luôn nha nhớ, và đem cái lá bùa này đốt xong rồi tha khắp cái cơ thể của con bé này đi để cho cái thằng này nó không có đến mà nó quan hệ với con bé này được nữa các bạn. Và gia đình đưa bạn về thì công nhận rằng á là khi mà làm cái vậy xong thì bạn cảm thấy rất là thoải mái. Và cái thời điểm đó là cũng có thêm một cái người bạn của chị bạn, cái người bạn này lấy chồng bên nước ngoài các bạn, thì thành ra là cái người chồng đó có một cái người bạn muốn hỏi cưới bạn giống như là làm mai đó, thì cái vấn đề mà cái người chồng đó có về để tìm hiểu bạn nữa và bạn cũng chịu lấy người ta, nhưng mà cái thái độ là do bị vong theo như vậy á thì thành ra là cứ là vui vẻ ở đây nhưng mà xong rồi lại chửi lại cào nhào không có muốn đi chơi muốn chia tay không muốn cưới đó. Thì khi mà cái thời điểm đó là cái người bạn trai đó vẫn bên cạnh bạn, là biết bạn bị như vậy nha các bạn, vẫn bên cạnh bạn, và khi bạn đi làm là thoa cái lá bùa trên cái người như vậy đốt rồi thoa lên cái người như vậy thì về á là từ từ bạn bắt đầu bình thường và cái người bạn hồng hào trở lại, là có nghĩa là cái con ma đó nó không có đến gần được bạn cho nên nó hồng hào trở lại. Thì có một cái lần khác là tầm khoảng 1-2 tháng sau gì đó thì bạn và là những cái người bạn của bạn là khoảng 4-5 người có rủ bạn đi ra một cái, thì không có biết kêu nó là cái gì, nó giống như là một cái cụ ở cù lao đó các bạn, rủ ra cái cù lao đó chơi rồi xong rồi tắm xong và tự nhiên khiến cho bạn đi, mà mặc dầu rằng đó là bạn đã nghe người ta mẹ bạn những cái người trong gia đình bạn dặn rằng không có được đi ra sông nha, nhưng tự nhiên lúc đó bạn lại muốn đi và lúc đó ba mẹ bạn anh chị em bạn không có nhà thì bạn mới đi cùng với lại những cái người bạn của mình luôn, những người bạn đó thì không có biết cái chuyện này các bạn. Thì khi mà đi ra đó đó là do là từ cái chỗ đó thì không có, do là không có rành cái vấn đề mà bơi qua bơi lại, mà Thi không biết diễn tả cho các bạn hiểu làm sao, mà ý bạn nói rằng cái chỗ này nó nằm chính giữa, từ bên đây mà chúng ta bơi qua đây khoảng chừng 2-3 phút thôi có thể bơi qua bơi lại được, thì các bạn này không có dùng xuồng để mà chèo qua mà là hả là bơi qua cái chỗ đó các bạn. Thì khi mà bơi qua thì khi mà bơi về á là ba người bạn kia bơi trước về đi đến cái chỗ lấy xe rồi chỉ còn có một người bạn nữ, và bạn đang bơi về thì lúc đó là do bạn cũng khá là mệt cho nên nó là có một cái bè chuối các bạn nó rơi, thì hai bạn này bắt đầu ôm cái bè chuối để mà đạp đạp đạp để mà bơi qua cái bờ bên kia thôi. Thì khi mà bơi gần á là cái người bạn bạn lên trước buông ra để mà lên trước, còn bạn thì lên dự định rằng sẽ đi leo lên theo bạn của mình, nhưng tự nhiên lúc đó là cảm giác của bạn giống như có một người chụp cái chân của mình kéo xuống sông các bạn. Thì khi đó là bạn chới với và bạn kêu vậy nè, bạn kêu như là nhưng mà ba cái người bạn kia là đã đi đến cái chỗ xe rồi, còn cái người bạn kia vừa leo lên bờ chưa có quay lại kịp để mà nhìn bạn nữa. Thì khi đó bạn kêu mà bạn không kêu được, bạn bị kéo xuống các bạn, bị kéo mà hụp xuống luôn, mà chỉ lòi một cái cánh tay một cái bàn tay lên thôi, các bạn tưởng tượng được không, những người mà người ta chết đuối á là người ta bị chìm xuống hẳn và chỉ lòi một cái cánh tay lên kêu thôi. Thì vừa khi đó là cái người bạn kia của bạn vừa leo lên bờ trông thấy bạn liền Và bạn nói rằng trong cái lúc đó là bạn chụp chụp chụp chụp những cái mà bụi cỏ mà nó mọc ngay chỗ sông, ở dưới mé sông bạn chụp để bạn kéo vào, nhưng mà bạn không thể làm được, không thể làm lại được bằng cái lực của cái gì mà đang kéo cái chân bạn xuống. Thì khi đó là hên cho bạn là cái mạng bạn lớn, là cái người bạn kia thấy thấy cho nên vừa thấy là chụp cái tay bạn kéo lên và không kéo nổi các bạn, giống như là bạn rất là nặng không có kéo nổi, thì thành ra cái người bạn kia la lên, thì ba người bạn đằng kia liền chạy lại và xúm nhau kéo bạn lên. Và khi bạn lên được trên bờ, ngồi thở hổn hển rất là sợ, uống một bụng nước luôn, và nhìn xuống cái cổ chân của mình nó là thấy rõ ràng năm cái dấu tay các bạn, giống như là nắm vô cái cổ chân của bạn rồi năm cái dấu tay đó nó bầm tím nó hiện lên trên cái chân bạn luôn. Và khi cái sau cái chuyện đó bạn về, bạn rất là sợ hãi và bạn lâm bệnh rất nặng suốt hả là 1 tuần lễ. Thì khi đó là ba mẹ của bạn á, là thấy bạn như vậy là thấy không ổn rồi, thấy thằng này nó vẫn chưa buông tha. Và ba mẹ của bạn nghe người ta chỉ thêm một cái ông thầy ở Tân Phú Trung gì đó và đã đưa bạn lên trên thầy trên đó các bạn. Thì khi mà lên trên đó, cái ông thầy đó nói rằng á, là hôm trước á, là cái vong này nó không đến gần bạn được, cho nên nó đã xui khiến cho bạn phải đi sông đi suối, tại vì cái vong này là vong chết trôi các bạn, thành ra là nó khiến cho bạn hả là đi sông đi suối để nó bắt bạn theo. Bây giờ là nó chỉ là tìm cách nó đưa bạn đến những cái nơi nào mà có nước để nó bắt cái hồn bạn đi, nó hại cho bạn chết nó bắt đi thôi, chứ hả là bây giờ nó không có đưa, nó không có vô nhà mà nó không có lại gần bạn được. Thì khi đó là ông thầy này đã cho bạn một cái cọng dây màu đỏ và cột cột ngang cái bụng như vậy nè, và dặn rằng á là sau 3 ngày phải quay lại để cho ổng tháo cái cọng dây đó ra, và ổng sẽ làm cho một cái thêm một cái lá bùa nữa. Thì khi đó là sau 3 ngày khi mà cột được cái cọng dây đó rồi, bạn về nhà là bắt đầu hả là tự nhiên về tới nhà là cái cọng dây nó bị giống như là cột ở trong bụng như vậy, các bạn tưởng tượng ha, là cột trong bụng như vậy. Thì khi bạn dở cái áo lên là bạn thấy cái sợi dây nó bị bung ra, mặc dầu rằng á là trước đó bạn nhìn thấy mẹ bạn nhìn thấy ông thầy này cột cái cọng dây rất là chắc, không thể nào mà dùng cái ngón tay mình mà có thể tháo được, chỉ có là lấy kéo cắt được thôi các bạn. Cái cọng dây đỏ giống như dây của Thi như vậy nè, là chỉ có thể là lấy kéo cắt hoặc là hả là không thể nào mà nó thể nào nó tự bung ra được, tại ổng cột gút mà. Thành ra là mẹ bạn rất sợ khi mà thấy mà bị bung cái cọng dây ra như vậy, thì mẹ bạn mới gọi điện lên cho cái ông thầy đó. Thì ông thầy đó nói rằng là bây giờ cột lại liền đi, và suốt 3 ngày không được đi ra chỗ nào gần nước, kể cả tắm cũng vậy nha, tắm là phải tắm thiệt là lẹ, tắm sớm chứ không có tắm chiều tắm tối, mà tắm phải thiệt là lẹ, và hả tắm xong lật đật ra liền chứ không có đến gần cái chỗ nào có nước, kể cả cái lu nước ở sau lưng nhà. Thì khi đó là 3 ngày sau bắt đầu là gia đình bạn lại đưa bạn đến cái ông thầy đó. Thì khi đến á, ổng mới tháo cái cọng dây đó ra và ổng đưa cho bạn một cái lá bùa, dặn bạn rằng là phải đeo cái lá bùa này suốt liên tục, tại vì cái vong này á, là nó giống như là nó thành quỷ rồi, thầy không thể nào mà trục được nó, không thể nào trục được nó, và nó ở tại cái chỗ ngoài sông đó, cái sức của thầy không thể nào mà bắt nó lại được. Thì thành ra là ổng chỉ có cái cách rằng bảo vệ bạn bằng cái cách đeo bùa, rồi sau này khi bạn lấy chồng bạn đi xa rồi thì cái vong này có cái bùa đó nó không có theo bạn đi được, và nó sẽ từ từ nó bỏ cuộc, ý của ổng là như vậy các bạn. Thì khi mà đeo cái lá bùa đó rồi là bạn bắt đầu về hồng hào bình thường trở lại, và hạn chế đi ra sông ra suối ra gần nước, thì cho đến khi mà bạn cùng với lại cái người chồng của bạn kết hôn á, là bắt đầu đưa bạn đi qua bên kia. Thì trước khi đi qua bên kia thì bạn mới đến, bạn mới nói với ông thầy rằng bây giờ con đi lấy chồng như vậy á, đi xa như vậy, thì thầy cho con một cái lá bùa để con theo đem theo để mà hộ thân lâu dài, chứ bây giờ á, nếu mà cái lá bùa mà hết tác dụng mà cái vong này nó theo bạn qua được bên kia là mệt nữa. Thì khi đó là ông thầy đã đổi cho bạn một cái lá bùa khác, dặn bạn rằng á, là cứ đem theo liên tục và có dịp đi về thì cứ đến đổi bùa các bạn. Và cái câu chuyện này bạn gửi cho Thi, bạn nói rằng á, là hiện tại khi mà nhắc lại cái câu chuyện này á, em biết rằng khi em kể lại, tại vì nó có những cái điều rất là khó tin các bạn, nhưng mà khẳng định đây là một cái câu chuyện 100% có thật, và chính bạn đã trải qua và bạn đã bị cái vong này theo bạn trong suốt rất là nhiều năm trời. Và hả, nếu mà bạn không tìm được cái người giúp đỡ bạn á, là có thể bạn sẽ hóa điên và xong rồi bạn sẽ tự kết liễu cái cuộc đời của mình, hoặc là bạn chết xong chết xuôi gì đó. Thì hiện tại bạn đã sống với chồng bạn hạnh phúc ở bên nước ngoài rồi các bạn, và bạn đã gửi cái câu chuyện này qua Gmail cho Thi, và sau khi Thi kể xong nè, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho mọi người nha. Và hôm nay buổi sáng Thì rất là xin lỗi mọi người khi mà giận hờn rồi hả nói là nghĩ kể, nhưng mà thật sự với mọi người rằng đó là Thi cũng trải lòng luôn á, là khi mà Thi kể chuyện ma như vậy á, Thi rất là áp lực các bạn, áp lực về cái vấn đề từ nào giờ cuộc sống của Thi bình lặng lắm, không có bị ai mà chửi bới ghen ghét gì nhiều hết. Thí dụ như có thì cũng là một hai người thôi, nhưng mà từ khi mà Thi tạo lập cái kênh YouTube kể chuyện ma này đó, thì Thi bị người ta chửi rất là nhiều. Có nhiều người mình không có quen biết gì hết mà cũng vô chửi xúc phạm mình một cái cách mà dã man tàn nhẫn luôn á. Hoặc là các bạn gửi chuyện về, các bạn cũng có gây áp lực cho Thi, giận hờn Thi đồ, mà nhiều khi á, là Thi cũng không có muốn cái chuyện mà các bạn giận hờn đâu, nhưng mà các bạn biết rằng á, là có nhiều người gửi chuyện trước mà các bạn hả đòi, các bạn gửi chuyện sau mà các bạn đòi gửi chưa đòi kể trước á, là Thi cũng rất là áp lực cái chuyện đó. Rồi nhiều khi Thi cũng phải căng đầu căng óc ra, các bạn suy nghĩ đi, các bạn đi học, các bạn học một bài văn, các bạn cảm thấy nó khó khăn cho cái kỳ thi thế nào đúng không? Thì Thi mỗi ngày Thi đều đọc một cái câu chuyện, hoặc là mỗi ngày một tập như vậy, Thi nói Thi kể rất là nhiều chuyện lại, thì Thi phải căng cái đầu Thi rất là nhiều các bạn. Và mỗi lần Thi đọc một cái câu chuyện nào không có đơn giản mà học thuộc bài với các bạn, mà mỗi lần Thi đọc câu chuyện đó, là Thi phải đặt mình vào trong cái nhân vật đó để Thi hiểu được, và Thi thấy từng cái chi tiết để mà Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì thành ra nhiều khi á, là Thi không có, không phải là cố ý mà Thi làm sai, mà nhiều khi Thi vô ý, Thi bất cẩn, thì có nhiều cái vấn đề đó nó thì các bạn cũng biết rồi, những cái người mà làm về cái công chúng như Thi, Thi không bao giờ Thi nhận mình là cái người của công chúng, không có nhận mình là người nổi tiếng đâu, Thi rất là bình dân đó. Thì thành ra là hả nhiều khi Thi có những cái bức xúc, nhiều khi Thi chửi, chỗ Thi rất là ở ngoài Thi hiền lắm, hòa đồng lắm, nhưng mà ai mà chọc ghẹo Thi là Thi cự tới cùng luôn á. Thì thành ra là hy vọng rằng mọi người thông cảm và mọi người yên tâm đi, những cái tình cảm mà mọi người dành cho Thi thì Thi không bao giờ mà quên được, và Thi sẽ cố gắng để mà kể chuyện tiếp tục cho mọi người nghe, mặc cho những người chửi Thi, những ai chửi Thi á, Thi sẽ xóa và chặn hết toàn bộ những cái người đó, còn bữa nào vui vui á thì để lại gây lộn chơi để xả stress đó. Thì thành ra là mọi người yên tâm và mọi người đừng lo lắng nữa, từ đây về sau sẽ không có cái chuyện mà Thi nói nghĩ kể nữa đâu, trừ khi các bạn không còn gửi chuyện nữa, Thi không còn chuyện kể nữa mà thôi nha mọi người. Chứ hiện tại thì Thi mới kể tới tháng 8 mà còn rất là nhiều chuyện, thì yên tâm, mọi người yên tâm, sẽ còn dài dài dài dài, Thi sẽ mỗi tối hành hạ mọi người bằng cái lỗ tai đó. Thì thành ra là bây giờ là chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon, và gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã dành tình cảm yêu thương cho Thi, yêu thương cho kênh Misu Thi Thanh Phạm chuyện ma của Thi nha mọi người. Xin chào.